Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 272, nghe thấy trời mưa âm thanh. Ngày thứ hai, Lâm Tàng Phong, Lâm Phủ, Crystal ba người dậy rất sớm. Sau khi rửa mặt, đơn giản ăn hơi có chút bữa sáng sau đó, Lâm Tàng Phong lái xe mang theo phụ thân cùng Crystal đi hướng Lăng Viên. Một đường quanh đi quẩn lại, Lăng Viên rất nhanh liền đến, nhưng lúc này thiên không vậy mà phiêu khởi mau mau tế vũ. Cho nên ba người che dù lên núi, Lăng Viên sơn đảo đi qua tu trình, đi rất bằng phẳng, nhưng từng dãy mộ bia lại hơi có vẻ băng lãnh. Rốt cục, Lâm Tàng Phong bọn người đến Lâm Mẫu an nghỉ địa phương. Nơi này tựa hồ càng lộ vẻ băng lãnh, nhưng trên bia mộ hắc bạch trong tấm hình, Lâm Mẫu là ôn nhu cười, tựa hồ nhượng cái này băng lãnh xua tan một chút. Trước mộ bia, Lâm Phụ từ từ ngồi xuống, đem trước một năm để đó đã suy bại cánh hoa lá khô quét ra, lại cầm trên tay ôm một chùm mới hoa buông xuống. Đây là một chùm bách hợp, là Lâm Mẫu lúc còn sống yêu nhất hoa, mà Lâm Tàng Phong lúc này cũng chậm chậm ngồi xuống, cũng đem trong ngực bách hợp nhẹ nhàng phóng tới mẫu thân bia trước. Nhưng cùng phụ thân khác biệt chính là, hắn ngồi xuống cất kỹ hoa sau đó, lại nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, sắc mặt hổ thẹn, chỉ là hắn trầm mặc, một lời không phát, nhìn một chút quỳ con trai. Lâm Phụ nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái bia xuôi theo, cười nhẹ rất nhu hòa mở miệng, con trai hồi tới thăm ngươi, ngươi nhìn hắn hiện tại thay đổi thật nhiều, cũng có thể tích cực mặt đối với cuộc sống, tuy nhiên không biết hắn chuyện gì xảy ra, nhưng không quan trọng, chỉ cần hắn có thể thật tốt đi góc độ qua nhân sinh của hắn. Ta sẽ không đi hỏi, ta suy nghĩ, ngươi cũng nhất định sẽ không để ý nhiều. Đối với, hắn bây giờ còn có một đoạn được phết, nữ hài kia nàng, lão cha, ta muốn tự mình đem Su Dung giới thiệu cho lão mụ. Được không? Đúng lúc này, Lâm Tàng Phong đánh gãy phụ thân, ngôn ngữ bình tĩnh, lại mang theo một loại khó mà phát giác gợn sóng. Lâm Phụ xem Lâm Tàng Phong một chút, lập tức khẽ gật đầu một cái, chậm rãi khởi hành đi đến một bên, mà lúc này, đứng ở một bên nghe nửa ngày nghe không hiểu Crystal rốt cục nhịn không được. Nàng xích lại gần Lâm Phủ, có chút thận trọng mở miệng. Thúc thúc, người cùng Tàng Phong nói cái gì đó, ta đều nghe không hiểu. Lâm Phủ cười nhìn một chút Crystal. Thật muốn biết, bên trong, Crystal dứt khoát một chút gật đầu. Nhưng điểm xong đầu sau đó lại cảm thấy không ổn. Lại đuổi vội mở miệng. Cái kia. Thúc thúc, nếu như bất tiện liền tính, không có gì bất tiện, người sống cùng người rời đi nắc ginh vài câu mà thôi. Lâm Phụ không thèm để ý cười cười, như vậy đi, vừa rồi liền không phiên dịch, hiện tại Tàng Phong nói lời, ta chậm rãi phiên dịch cho ngươi nghe đi. Crystal cười gật gật đầu, khom người thăm hỏi cảm tạ, bên trong, tạ ơn thúc thúc, chấm chấm. Mộ của mẫu thân bia trước, Lâm Tàng Phong ánh mắt chậm rãi có chút bay xa, cái kia là dĩ vãng đủ loại bộ dáng, có chút mơ hồ, lại có chút rõ ràng, chỉ là thời gian dần trôi qua ký ức rút khỏi, hắn chậm rãi thở ra một hơi, mang theo thoải mái mỉm cười nhìn lấy mộ của mẫu thân bia. Không biết tại sao cùng ngài nói những năm này, ngơ ngơ ngác ngác. Giống như là làm một giấc mộng, gần nhất, mộng tỉnh, cho nên cũng bắt đầu sống giống người bình thường. Có lẽ còn có thật nhiều nói, nhưng ta quyết định không nói trước. Ta tích lũy lấy, các loại, chờ, hàng năm lúc này, ta lấy thêm ra đến một chút cùng ngài nói. Nhưng là hiện tại, ta hướng ngài bảo chứng. Cái này về sau, ta sẽ càng ngày càng tốt. Cũng sẽ càng ngày càng chăm chú mặt đối với tương lai của mình. Chỉ là, đối với đã từng ta, ta vẫn là muốn ngài nói một câu thật xin lỗi. Sau đó sau cùng, ta muốn giới thiệu một cô gái cho ngài nhận biết. Nàng gọi Crystal Su Dung, đến từ Hàn Quốc, mà từ hôm nay trở đi, nàng sắp thành vì nhà chúng ta một thành viên. Thoại âm rơi xuống, Dung Cha sửng sốt một chút, nhưng lập tức vẫn là cho Crystal phiên dịch tới. Mà Crystal nghe xong cũng tương tự sửng sốt một chút, nhưng từ từ kịp phản ứng, hốc mắt của nàng lập tức liền đỏ lên. Mà Lâm Tàng Phong nói xong, liền đứng lên hướng đi Crystal. Tại nàng kinh hỉ rơi lệ, có chút khó có thể tin trên nét mặt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cũng tại bên tai của nàng nhẹ giọng mở miệng, "Thật xin lỗi A Tú Tinh, nhượng ngươi đợi lâu như vậy." "Cái này là thật sao? Ngươi thật đem ta giới thiệu cho A Di sao? Ngươi thật muốn cùng ta trở thành người một nhà sao? Ngươi sẽ không ở gạt ta đi?" Crystal hỏi ra liên tiếp vấn đề, âm thanh còn có chút nghẹt ngào. "Lại lừa ngươi ta nên bị thiên khiển." Lâm Tàng Phong mở miệng, âm thanh rất kiên định. "Cho nên, Crystal Su Dung SC, từ hôm nay trở đi, làm bạn gái của ta đi. Ta sẽ thật tốt, nghiêm túc yêu ngươi, cho ta một cái cơ hội, được không?" Crystal cắn xuống bờ môi, nước mắt cũng tại lúc này khống chế không nổi nói gương mặt chảy xuống. Nhưng nàng là rất vui vẻ mà cười cười. Cho nên nàng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng, một tiếng, dù chưa lại nói cái gì, nhưng lộ ra nhưng đã đầy đủ. Trên bầu trời vũ vẫn như cũ trôi, ở đây có chút băng lãnh lăng viên bốn phía, hình thành khói bụi một dạng màn mưa. Tất cả hạt bụi cũng tại lúc này bị từ từ lắng đọng, hóa thành tân sinh thổ nhưỡng, mà những cái kia cũ dấu vết dần dần bị vùi lấp, bị cọ rửa, chờ năm sau thời điểm, có lẽ sẽ mọc ra mới trạc cây. Nơi xa, bên hồ nước, có ngủ đông mới tỉnh con ếch tại kêu to, có trèo lên nhánh mới chim sẻ tại gáy vui mừng. Sau cùng, là hạt mưa gõ nhẹ toàn bộ thế giới âm thanh. Tí tách, nguyên lai, ta rốt cục nghe thấy xuống vũ âm thanh. Seoul, cái kia đã từng bị hai người xem như nhà căn phòng lớn bên trong, bây giờ chỉ có Taeyeon một người. Lúc này, nàng một người ngơ ngác ngồi tại cửa sổ sát đất trước trên ghế salon. Khi thì cầm lấy một lon bia uống một ngụm sau đó nhẹ nhàng buông xuống, lại tiếp tục ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, mà ghế salon bốn phía đã bị ném dưới rất nhiều trống không bia lon nước. Ở trong đó còn có một chút fast food hộp, nhưng fast food trong hộp thực phẩm phần lớn cũng chỉ là ăn một miếng liền bị để ở một bên. Mặc cho hắn ăn tĩnh mốc meo biến chất, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Chỉ là, nàng vẫn là theo thói quen lấy điện thoại di động ra, hoàn toàn như trước đây bấm cái kia quen thuộc dãy số. Nhưng mà trong ống nghe truyền đến chính là băng lãnh cơ giới âm, nhắc nhở nàng đối phương máy đã đóng. Lâm Tàng Phong rời đi nàng, rời đi thế giới của nàng đã nửa tháng. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho hắn. Từ lúc đầu một ngày mười mấy cái, càng về sau 10 cái, lại đến bây giờ sáng trưa tối các đánh một lần. Nhưng mà, lấy được kết quả cuối cùng là giống nhau. Hắn biến mất, biến mất vô ảnh vô tung, thật giống như hắn từ có tới hay không qua, lại hình như cái này cho tới bây giờ đều là một giấc mộng. Đã từng cùng đi qua địa phương, nàng cũng không có quay lại, không phải là không muốn, mà là không dám. Người nói xúc cảnh sinh tình, người đã trải qua càng hiểu loại này tình một khi sinh ra cũng đủ để sụp đổ đến rất lâu mới phục hồi như cũ. Nhưng lúc này nàng bỗng nhiên có chút lạnh, tuy nhiên thân thể cũng không băng lãnh, nhưng từ đáy lòng hiện đi lên không tên hàn ý lại làm cho không tự giác dùng mình một cái. Nàng chậm rãi che kín trên người chăn lông, sau đó từ chăn lông bên trong vươn tay ra, dương ra, là đã từng nàng đưa cho Lâm Tàng Phong đầu kia mới vỏ sò vòng cổ. Lúc này, nắm chặt sợi dây chuyền này, thật giống như người kia còn ở người nàng một bên một dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.